Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 771, chương 775, Nhị tiểu thư hồi phủ. Viện kia trước đó là cho Nguyệt công chúa, chỉ là về sau Nguyệt công chúa mất đi, này phòng liền một mực thanh nhàn lấy. Ở phía sau đi vào là có trưởng công chúa ở một thời gian ngắn. Về sau liền tại cũng không có người ở. Nguyệt công chúa. Lý Mộc Nhiên nghe xong lên tiếng kinh hô. Nguyệt công chúa không phải liền là Lưu Diễm sao? Chính mình Diễm Nhi. Liên tưởng tới đêm qua thi từ thư họa. Căn bản chính là Diễm Nhi sở hữu a. Hắn không tin sẽ có trùng hợp như vậy duyên phận. Nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt hắn, lại là hắn không thể không tin. En. Huyền. Thế nào? Lý đại nhân nhận biết Nguyệt công chúa? Không biết. Lý Mộc Nhiên vội vàng phủ nhận. Sau đó đối hắn nói đường, này Nguyệt công chúa có thể từng còn trong cung. Tự nhiên là tại Minh Nhật đố đèn sẽ lên Nguyệt công chúa còn muốn khảo cứu thiên hạ tài tử đây. Du Bạch nói xong, cười ha ha một tiếng nói. Lý đại nhân, đã đến cửa cung, Minh Nhật đố đèn hội có thể đều xem ngươi. Lý Mộc Nhiên gặp Du Bạch nói lên đố đèn chuyện xảy ra tình. Đành phải coi như thôi. Bất quá trong lòng lại là vẫn như cũ nhớ nhung. Tốt, đến lúc đó Du công công cũng phải thêm ra lực mới là. Tương đương, nói xong. Hắn liền quay người rời đi. Ra hoàng cung đại môn. Chính là náo nhiệt thị trấn. Vừa mới đi đến thị trấn. Chỉ thấy Trần Chân mang theo mấy người đi tới. Bang chủ ngươi có thể ra đến. Các huynh đệ đều gấp chết. Mồ hôi. Chính mình chính là qua chuyện thương lượng làm sao cảm giác mất đi phó hồng môn yến. Đang muốn nói chuyện, lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Lý đại nhân đi thong thả. Nhìn lại, chính là sớm xách hộp cơm tiểu thái giám. Cha chồng gọi tại hạ không biết có chuyện gì. Nhìn lấy thở hồng hộc tiểu thái giám. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ không thể hai cái trứng, một chiếc đũa. Liền liền vận động lực cũng không được sao. Lý đại nhân cước trình đến là nhanh. Gọi nhỏ hơn một phen đuổi theo. Nói từ trong ngực móc ra một cái bao. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa ra đến nói đường. Lý đại nhân. Đây là Du công công đặc địa dặn do tiểu giao cho ngươi. Mà lại hắn còn bàn giao tiểu nói cho ngươi. Bên trong hết thảy đều đã đưa làm thỏa đáng. Chỉ chờ ngài tiến đến. Nghe tiểu thái giám lời nói Lý Mộc Nhiên sững sờ. Ánh mắt quái dị nhìn lấy kiện hàng. Tâm đạo, trong này có thể có cái thứ gì? Liền xem như ngân phiếu cũng thả không mấy chương a. Bất quá mình bây giờ cùng Du Bạch quan hệ không tệ. Muốn đến trong bao đồ, vật hẳn không phải là cái gì kém cỏi vật. Nhét mấy lượng bạc cho tiểu thái giám về sau. Ở người phía sau thiên ân vạn tạ thần sắc phía dưới. Lý Mộc Nhiên quay người rời đi, sau đó nhìn lấy trong tay kiện hàng, trong lòng hiếu kỳ, mở ra xem, chỉ gặp Lý Mộc Nhiên lại là một tấm bản đồ. A, bang chủ, nơi này chính là những đại quan ở lại thành Bắc a. Thành Bắc, nơi ở địa phương, Lý Mộc Nhiên nghe xong trong đầu nhớ lại trước đó Du Bạch đã từng đáp ứng cho mình một bộ viện tử. Giờ phút này muốn đến xem chừng chính là chỗ này. Đúng. Đêm qua Kiều đại tiểu thư có thể từng an toàn đưa về trong phủ. Trần Chân sau khi nghe, đuổi vội vàng gật đầu đường, bang chủ yên tâm đi. Trần Chân làm việc tuyệt đối là gọn gàng. Phu nhân đêm qua sớm liền đưa trở về. Trần Chân gặp Lý Mộc Nhiên có thể trong hoàng cung qua đêm. Bây giờ rốt cục biết mình cái bang chủ này năng lực. Trong lòng tự nhiên là càng thêm tôn kính. Nói chuyện mọi người liền trở lại Kiều phủ. Tài về đến phủ, Kiều Biển thấy thế vội vàng thông chi đại tiểu thư. Không hẳn sẽ công phu đại tiểu thư liền đi ra. Chỉ là cả người lộ ra đến mức dị thường lười biếng. Tựa hồ là có chút mỏi mệt. Đại tiểu thư đêm qua ngủ được có thể hương. Đại tiểu thư nghe hắn trêu chọc. Lúc này hơi đỏ mặt. Sau đó thẹn thùng liếc hắn một cái đường. Ngủ ngon cùng không thơm cùng ngươi có gì liên quan. Đêm qua trong hoàng cung không có chuyện gì phát sinh đi. Lý Cửu trời sinh chính là gặp rắc rối tính tình. Bởi vậy đại tiểu thư vừa lên đến liền hỏi đêm qua sự tình. Yên tâm đi, ta đại tiểu thư, thiên hạ này còn có khó được ngược lại ta Lý Cửu sự tình sao? Khoác lác. Đại tiểu thư nghe hắn lời nói, khinh thường nói một tiếng, bất quá Lý Mộc Nhiên lại là cũng không thèm để ý. Trước đó cùng đại tiểu thư ồn ào thói quen hiện tại hai người quan hệ phát sinh mà đến biến hóa vi diệu, nếu là bỗng nhiên không nhao nhao thật là có chút không quen đâu. Đang nói đây, bỗng nhiên một đám lửa hồng thân ảnh từ hậu viện đi tới. Lý Mộc Nhiên định nhãn xem xét, mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ vui mừng, tiểu Lý Cửu tham kiến nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư xuất hiện để Lý Mộc Nhiên rất là ngoài ý muốn. Nhị tiểu thư không phải tại Lạc Dương thư viện cầu học sao? Hỏng, Lý Cửu, miễn lễ đi. Nhị tiểu thư vốn định thân mật gọi hắn một tiếng, thế nhưng là nghĩ đến đại tiểu thư liền ở bên cạnh, há hốc mồm vẫn là giữ vững. Chỉ bất quá ánh mắt kia bên trong xinh xắn lại là để Lý Mộc Nhiên nhìn dị thường vui vẻ. Đúng, Lý Cửu, ngươi sớm như vậy trở về còn không có ăn điểm tâm đi. Ta cái này để nhà bếp chuẩn bị cho ngươi. Hiện tại tuy nói là mặt trời lên cao, nhưng là tính toán thời gian, nhị tiểu thư đoán cũng là không tệ. Tự nhiên là không ăn. Ta hôm nay ra hoàng cung bấm ngón tay tính toán tất nhiên sẽ gặp được trên thế giới này đáng yêu nhất xinh đẹp nhất nhị tiểu thư. Bởi vậy liền xem như đi ngang qua thị trấn cũng là không có bất kỳ cái gì muốn ăn. Điểm này Trần Trân bọn người có thể làm chứng a. Trần Trân ở một bên nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, trong lòng rất là xấu hổ. Vừa rồi tại thị trấn Cửu Ca sữa đậu nành cố lên đầu thế nhưng là không ăn ít a. Bất quá đã bang chủ lên tiếng, hắn cũng không dễ nhiều nói, đành phải gật đầu đường, không tệ. Lý đại nhân lòng chỉ muốn về, nói muốn cùng phu nhân gặp mặt bởi vậy mới không có làm bất luận cái gì ngừng. Trần Trân câu này phu nhân gọi Kiều Diệu Lâm cùng Kiều Diệu Tuyền tất cả đều là sững sờ. Trong lòng hai người đều có một người. Câu này phu nhân coi là kêu chính là hai người chính mình. Bởi vậy cùng nhau cúi đầu xuống. Nửa ngày, đại tiểu thư dẫn đầu ngẩng đầu nhìn ở một bên Kiều Diệu Tuyền thẹn thùng bộ dáng. Bỗng nhiên giống như là dưới cái gì quyết tâm. Nói đường, hôm nay ngân hàng tư nhân còn có một số việc. Ta đi trước, Lý Cửu, Tuyền Nhi khó được từ thư viện trở về. Người nhưng chớ có khi dễ nàng a. Nói cũng không thể mọi người đáp lời. Sôi động đi ra, chỉ là ánh mắt bên trong một màn kia ảm đạm cũng là bị Lý Mộc Nhiên bắt được ai. Đại tiểu thư a, đại tiểu thư. Dù cho là chính mình lại thế nào khuyên nói tựa hồ vẫn không có nhiều tác dụng lớn a. Xem ra chỉ có thể ở tìm cơ hội. Người xấu, người đang nhìn cái gì đâu? Tỷ tỷ đã đi xa. Bị nhị tiểu thư như thế vừa gọi, Lý Mộc Nhiên cái này mới tỉnh ngộ, nhìn lấy đã biến mất bóng lưng, xấu hổ cười một tiếng, đường ta có thể nhìn cái gì? Chủ yếu là đứng ở trước mắt cái này mỹ nữ thật sự là quá lóa mắt. Không đành lòng nhìn thẳng a. Nói xong có chút muốn ngừng còn hưu bộ dáng. Mà tiểu thư nghe xong khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng. Người xấu, người thật biết nói chuyện. Bất quá ngươi vừa tài bộ dáng rõ ràng là đang ngẩn người. Mà lại là nhìn lấy tỷ tỷ đang ngẩn người. Ngươi có phải hay không ưa thích tỷ tỷ? Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ. Sau đó vội vàng nói. Nhị tiểu thư mạc phải nói dạng này trò đùa lời nói. Đại tiểu thư từ trước đến nay là nhìn ta không vừa mắt. Như thế nào lại coi trọng ta đây? Tại người nói đến dù cho là ta hữu tâm. Đại tiểu thư vô ý ta cũng là không có cách nào. Nhị tiểu thư sau khi nghe, đi lên phía trước, quan sát tỉ mỉ hắn một chút. Bỗng nhiên cười khanh khách. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,